Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, đường hầm không gian. Ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Tiêu Lâm lắc đầu thở dài một tiếng, trên thân tuôn trào vô tận hắc mang. Hắc mang giống như kim nhọn một dạng, bao phủ Tiêu Lâm cả người phảng phất con nhím. Vô số kim nhọn một bản hắc mang đồng loạt diên đưa ra ngoài, mục tiêu chính là những xúc tu này miệng lớn dính máu. Tại trong chớp mắt, kim nhọn một bản hắc mang liền đâm vào miệng lớn dính máu bên trong. Hắc mang còn như thực chất tính binh khí, vô cùng sắc bén, vô cùng bền bỉ, nhẹ nhàng thoải mái liền đem vô số xúc tu xuyên thủng. A, bén nhọn tiếng kêu từ tiếp xúc trên tay truyền ra ngoài. Vô số xúc tu điên cuồng sắp xếp động, huyết dịch vương vãi rơi xuống. Xúc tu bị thương tổn, phệ ma quái liền tranh thủ xúc tu thu về, rút lại đến trên viên thịt, cũng không dám có chút nào nhúc nhích. Hắn chưa từng thấy kinh khủng như vậy ma tộc. Cái khác ma tộc đối mặt hắn chính là đợi làm thịt dê con, là hắn thức ăn ngon, mà Tiêu Lâm điều phán đoán này không ra là người hay là ma gia hỏa, vậy mà có thể cho hắn tạo thành khổng lồ như vậy tổn thương. Thật sự là làm hắn kinh hồn bạt vía. Phệ ma quái đem tiếp xúc tay bao bọc đến trên viên thịt, tại mọi thời khắc đề phòng đến Tiêu Lâm công kích, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Tiêu Lâm là có năng lực đánh chết hắn, có năng lực để hắn chết vong. Tại đây rốt cuộc có gì bảo vật mới có cao cấp như vậy cấp ma khí? Tiêu Lâm không nhanh không chậm hỏi. Phệ ma quái âm thanh truyền tới. Ta cũng không biết, ngươi không biết, vậy ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Nghe được Tiêu Lâm mà nói, phệ ma quái càng là sợ hãi. Đây chính là trần trụi trần sát ý rồi. Trầm mặc chốc lát, phệ ma quái thân thể khổng lồ bắt đầu nhuyễn động, cho Tiêu Lâm tầm mắt nhường ra một con đường. Dĩ nhiên là tại phệ ma quái thân thể khổng lồ ngăn che sau lưng là một cái sợi tóc một phần ức vạn đại lỗ thủng nhỏ, là một cái vững chắc đường hầm không gian. Tại đây ma khí chính là từ bên kia truyền ra ngoài, mà ta đúng là đang ma khí bên trong sinh ra. Phệ ma quái rất sợ Tiêu Lâm không nhận biết, liền vội vàng ra giải thích rõ. Tiêu Lâm thần niệm duyên triển rồi đi qua, đâm thủng vào đường hầm không gian bên trong. Nàng muốn xem một chút, đường hầm không gian một đầu khác đến tột cùng là cái dạng gì thế giới. Thần niệm trong bóng đêm xuyên qua, xung quanh ma khí càng thêm nồng nặc. Hơn nữa tất cả đều là đẳng cấp cao ma khí. Thông đạo một đầu khác thế giới tuyệt đối là một cái đẳng cấp cao thế giới, ít nhất so sánh thái thương cảnh cấp bậc cao hơn. Hơn nữa còn là cao nhiều, quá xa. Tiêu Lâm mặt nhăn ở chân mày. Nàng thần niệm đã rất mạnh mẽ, nhưng mà dù sao chỉ là một cái phần hồn, vẫn là không cách nào cùng bản tôn sánh bằng. Thần niệm kéo dài đến cực hạn, cũng không hề rời đi thông đạo tiến nhập một cái thế giới khác. Nàng đem thần niệm thu hồi lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có thể về sau làm tiếp dò xét. Nàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng phệ ma quái, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là chết, hai là thần phục với ta. Phệ ma quái rất là dứt khoát, không nói hai lời liền lựa chọn thần phục, căn bản không có chút nào phản kháng ý tứ. Bản thân hắn liền không có gì thà chết chứ không chịu khuất phục ý tứ. Chỉ cần có thể còn sống sót, năm đó làm ngựa tính là cái gì? Phệ ma quái thần phục sau đó, chậm chạp nghi nghi nói ra, chủ nhân, ta sinh ra tại đây bên trong, không có cách nào rời đi nơi này. Phệ ma quái cũng rất bất đắc dĩ, hắn nếu có thể ly khai, sớm chạy đi ra bên ngoài săn giết ma tộc đi tới. Cần gì phải còn phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà hắn sợ Tiêu Lâm không rõ, sợ hơn Tiêu Lâm vì vậy mà giận cá chém thớt đến hắn. vậy liền bi thảm rồi. Tiêu Lâm khoát khoát tay, cái này không dùng ngươi nói nhiều, ta tự nhiên biết rõ, ta nếu thu phục ngươi, khẳng định có thể dẫn ngươi ly khai. Vừa nói, nàng đánh ra một đạo vầng sáng, ngươi trước tiên tu luyện cái này, đem bản thân ngươi thu nhỏ lại nói. Chư thiên vạn giới cũng có một con phệ ma quái, là một cái cực cảnh tồn tại, dù đãng tại vô số ma tộc thế giới, nuốt ăn rồi không biết bao nhiêu ma tộc. Cái này phệ ma quái chính là cho ma tộc đã tạo thành khủng bố đả kích. Vì đối phó hắn, ma tộc nguyên thủy tổ ma hao tốn giá thật lớn, mời vô số cường giả cùng nhau vây công phệ ma quái. Năm đó Lâm Tiêu cũng là vây công người một người trong đó. Cuối cùng, phệ ma quái lấy bị phong ấn mà kết thúc. Hiện tại chắc vẫn còn ở trong phong ấn đi. Ngược lại không phải những này cực đạo cường giả liên thủ cũng không giết chết phệ ma quái. Mà là không giết. Đây chính là ma tộc đại khắc tinh. Đương nhiên không có ai sẽ chân chính giết hắn, ngoại trừ ma tộc. Cho nên chỉ là đem hắn phong ấn lại mà thôi. Phong ấn lại hắn chính là vì để cho ma tộc uy hiếp. Ma tộc nếu như quá mức, vậy liền đem phệ ma quái thả ra. Nguyên thủy tổ ma cũng bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng không bị phệ ma quái khắc chế, nhưng mà hắn lực một người, còn thật vô pháp giết chết phệ ma quái. Những người khác không muốn giết, chỉ nguyện ý phong ấn. Nguyên thủy tổ ma cũng chỉ có thể chửi như tát nước. Nhưng mà không sửa đổi được Lâm Tiêu và người khác ý chí. Lâm Tiêu năm đó liền nghiên cứu qua phệ ma quái, vì liền là muốn khống chế phệ ma quái khắc chế ma tộc lực lượng, sau đó dùng để đối phó ma tộc, chỉ là hắn ngược lại nghiên cứu ra một ít gì đó. Nhưng mà phệ ma quái khắc chế ma tộc căn bản tính đồ vật, hắn đến chết cũng không có nghiên cứu ra được. Đó tựa hồ là một loại nào đó thiên địa quy tắc, tuyệt đối không cho phép bị xâm phạm thiên địa quy tắc. Lâm Tiêu cũng không thể tránh được. Phệ ma quái bắt đầu tu luyện Lâm Tiêu truyền thụ pháp môn. Tiêu Lâm chính là địa bàn ngồi vào đường hầm không gian lúc trước, rút ra đây đẳng cấp cao ma khí tiến hành tu luyện. Cùng lúc đó, mặt đất thế giới động viên làm việc cũng đến giai đoạn cuối. Lâm Tiêu thực lực cũng làm tiếp đột phá, đạt tới nguyên anh lục trọng. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũ là nguyên anh ngũ trọng. Ngày trước Lâm Tiêu căn bản không ẩn giấu tu vi, lần này độ nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lâm Tiêu cũng không khỏi không thi triển ẩn giấu hơi thở chi pháp, đem chính mình tu vi ẩn núp đến nguyên anh ngũ trọng. Dù sao mình tốc độ tăng lên quá nhanh, đây tất nhiên sẽ dẫn tới người cố ý chú ý. Tuy rằng nguyên anh ngũ trọng cùng nguyên anh lục trọng, thậm chí là hóa thần ngũ lục trọng, cũng không bị một ít người coi ra gì, nhưng mà đây dù sao cũng là một uy hiếp. Lâm Tiêu còn muốn dựa vào bọn họ xem thường mình tâm lý tới làm việc, cho nên nhất định phải ẩn giấu tu vi. Hắn thi triển ẩn giấu hơi thở chi pháp, coi như là động hư cấp đều không nhìn thấu, cho nên căn bản không lo lắng có người sẽ phát hiện. Ly khai bế quan chi địa, Trung Tịnh Vân liền chờ ở bên ngoài. Sư tôn, Trung Tịnh Vân cười hì hì đi tới. Lâm Tiêu thuận thế xoa xoa nàng đầu. Ta không phải đã nói rồi sao? Không cần ngươi ở bên ngoài hộ pháp. Trung Tịnh Vân lắc đầu một cái, vậy cũng không được, rất nhiều người đều đối với sư tôn có tâm tư, ta phải bảo vệ hảo sư tôn. Lâm Tiêu cười lắc đầu, vô luận bọn họ có ra sao tâm tư, tại chiến tranh còn chưa có kết thúc, hoặc là sắp kết thúc lúc trước, thì sẽ không có người ra tay với chính mình, thậm chí coi như chiến tranh kết thúc, vẫn là có người muốn khống chế Lâm Tiêu. Sau đó lợi dụng Lâm Tiêu danh tiếng làm việc, cơ bản sẽ không ra tay với hắn. Đây cũng là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cho nên không có ai để hắn vào trong mắt, tự nhiên cũng không có ai cho là hắn là uy hiếp gì. Sao CVTGH hảo GH,